không nên ẩn nấp nữa, cũng không cần giả thần lộng quỷ, xuất hiện đi, mất đi quang sắc của hỏa hồng tình nhất tộc các ngươi chẳng qua chỉ là một đám vớ vẩn thôi. Bầu trời xé rách không gian sụp đổ, một thân ảnh bị sinh sinh kéo ra từ trong hư không, bị bích quang đầy trời bao phủ. Đã xong rồi ư, nhìn thấy uy thế của Thái Hải Thượng Nhân, trong nội tâm Chu Báo thở thật sâu một tiếng, tuy rằng, hắn rất muốn cứu ngươi có huyết mạch giống với hắn này, bất quá, rất hiển nhiên, hắn không có năng lực như thế. Tiểu tử, không cần khẩn trương, trò hay vẫn còn ở phía sau. Cái gì? Chu Báo sững sờ, đột biến nhất thời, một đạo hắc tuyến tinh tế xoẹt qua phía chân trời, vô thanh vô tức quỷ bí thần diệu tốc độ nhanh tới cực điểm. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Xoát, tựa hồ chỉ trong nháy mắt lại phảng phất như cả đời, hắc tuyến vượt qua, hoàn toàn mở ra thân thể của Thái Hải Thượng Nhân. Cách chương.